Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 hư linh tang thi, nghe thế thanh gầm nhẹ, Thạch Thiên không cấm hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, vừa mới xoay đầu đi, thiên nhãn động thái thị giác lại đột nhiên bị kích phát ra tới. Lưỡng đạo cực độ hư ảo thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau lưng. Không kịp nghĩ nhiều, thời gian dài dưỡng thành kinh nghiệm chiến đấu làm Thạch Thiên phản ứng lại đây. Bỗng nhiên rút ra bên hông lưỡi mác, hung hăng về phía sau chém tới. Ở động thái thị giác dưới sự trợ giúp, sắc bén lưỡi mác chuẩn xác dừng ở này chỉ tang thi chảo nhận phía trên. Bất quá này tang thi chảo nhận thập phần đặc thù, lưỡi mác chém vào mặt trên, thế nhưng giống như chém vào bông thượng giống nhau, căn bản sử không thượng lực. Thạch Thiên còn tưởng rằng bằng vào lưỡi mác sắc bén này nhất kiếm có thể trực tiếp chém rớt hắn một móng vuốt, lại căn bản không có thể tạo được cái gì tác dụng. Này nhất kiếm chém ra, tuy rằng không có thể tạo được cái gì quá lớn hiệu quả, lại cũng hơi hơi bức lui này chỉ tang thi. Ngay sau đó, Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang cũng một trước một sau vọt lại đây, cùng này chỉ tang thi chiến thành một đoàn, đến nỗi Nuốt Thiên cùng Bạo Long. Bọn họ năng lực chiến đấu nhưng thật ra không yếu, chính là bọn họ cường đại địa phương ở chỗ chính diện tác chiến. Loại này so tốc độ chiến đấu thật sự là cắm không thượng thủ. Đến nỗi Thạch Thiên, hắn nếu biến thành tang thi hình thái, mượn dùng lưỡi mác còn có thể tham dự một chút, nhưng là nhân loại hình thái, hắn thậm chí còn không bằng Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch, tự nhiên cũng là cắm không thượng thủ. Bất quá, lúc này Thạch Thiên lại cũng thông qua hệ thống đã biết này chỉ tang thi cụ thể tin tức, phát hiện đặc thù tang thi, hư linh tang thi, u linh tang thi tiến hóa thể, thân thể nửa hư hóa, có thể miễn dịch 50% thương tổn, tốc độ cực nhanh, là thích khách loại tang thi người xuất sắc. Thạch Thiên quan sát đến chiến trường, phát hiện này chỉ hư linh tang thi quả nhiên là cường hãn cực kỳ. Đối mặt Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang hai người giáp công cũng chút nào không rơi với hạ phong. Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch công kích dừng ở hắn trên người, cũng cùng Thạch Thiên vừa mới giống nhau, tất cả đều giống như chém vào bông thượng giống nhau, căn bản không có đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Bất quá hư linh tang thi công kích tựa hồ cũng hoàn toàn không cường hãn, dừng ở Quỷ Lang trên người, Quỷ Lang còn trốn một trốn, dừng ở Tiểu Bạch trên người, tất cả đều bị hắn kia một thân màu xám áo giáp ngăn trở, căn bản đối hắn tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Ba người loại này phương thức chiến đấu, ước chừng rằng co mười mấy phút, Quỷ Lang trước hết chịu đựng không được, gầm nhẹ một tiếng, từng đạo màu đỏ thân ảnh từ Quỷ Lang thân thể bên trong lao ra, hướng về hư linh tang thi phóng đi. Đúng là hắn thiên phú kỹ năng viêm ảnh phá, từng đạo màu đỏ ảo ảnh dừng ở hư linh tang thi phía trên, lập tức liền nổ mạnh mở ra, cực nóng từ ảo ảnh phía trên bộc phát ra tới, đem hư linh tang thi bao vây tiến vào. Hư linh tang thi đối mặt Quỷ Lang công kích, gầm nhẹ một tiếng, thân thể thế nhưng hoàn toàn trở nên hư ảo lên. Quỷ Lang công kích thế nhưng không có thương tổn đến hắn một chút ít. Hư linh tang thi tránh thoát Quỷ Lang thiên phú kỹ năng, màu xanh biếc trong ánh mắt hiện lên một mạt nhân tính hóa đắc ý chi sắc. Một đôi sắc bén nửa trong suốt chảo nhận hướng về Quỷ Lang chộp tới. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra, hai chỉ tang thi bên trong, Quỷ Lang tương đối nhược một ít, trước giải quyết rất nhược, ở giải quyết Tiểu Bạch, tiêu diệt từng bộ phận, mới có phần thắng, làm có trí tuệ Tang Thi. Hắn cũng không ngốc, bất quá, không đợi hắn chảo nhận rơi xuống, Tiểu Bạch liền một đao chém vào hắn chảo nhận phía trên. Tiểu Bạch chiến đao sắc bén, Thạch Thiên là lĩnh giáo qua đến. Sắc bén vô cùng, chẳng sợ lực lượng hình Tang Thi đều ngăn không được, nhưng là dừng ở hư linh Tang Thi trên người lúc sau, lại không có ngày xưa sắc bén, chỉ để lại một đạo thật nhỏ miệng vết thương, căn bản không có gì thực chất tính thương tổn. Tiểu Bạch chiến đấu kịch liệt thời gian dài như vậy, đều không có cái gì chiến quả, tựa hồ cũng trở nên phẫn nộ lên. Màu xám chiến đao phát ra một tiếng ngâm khẽ, màu xám quang mang từ thân đao thượng nở rộ mà ra, hung hăng hướng tới hư linh Tang Thi chém tới. Ẩn ẩn gian, thậm chí có thể nghe được từng trận kêu rên tiếng động. Hư linh Tang Thi đối này nhanh như tia chớp một đao căn bản trốn tránh không kịp. Sắc bén đao mang ở hắn ngực phía trên để lại một đạn ước chừng nửa thước miệng vết thương, gần như trong suốt, thân hình cũng không tự chủ được về phía sau thối lui. Thạch Thiên thấy thế, lập tức bắt lấy này khó được cơ hội, lại lần nữa hé miệng, khủng bố rít gào từ hắn trong miệng phun trào mà ra. Từng đạo sóng âm xâm nhập hư linh Tang Thi thân thể, tùy ý phá hư hắn trong suốt thân hình. Hư linh Tang Thi không hổ là u linh Tang Thi tiến hóa thể, đồng dạng sóng âm đánh sâu vào rừng ở hắn trên người. Thế nhưng chỉ là xuất hiện vài đạo cái khe, cũng không có giống như u linh Tang Thi giống nhau, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Bất quá, hư linh Tang Thi liên tục đã chịu thương tổn, nhưng cũng biết nói hôm nay vô pháp báo thù, phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, oán độc nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Quỷ lang cùng Tiểu Bạch còn tưởng lại truy, lại bị Thạch Thiên ngăn trở. Vừa mới đế hoàng cơn giận tuy rằng đã cố ý tránh né bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít lan đến gần bọn họ. Bởi vậy, hiện tại bọn họ cũng có chút chật vật. Hơn nữa hư linh Tang Thi một lòng chạy trốn, bọn họ cũng chưa chắc truy thượng, đơn giản cũng liền không uổng cái kia sức lực. Đặc thù Tang Thi tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không kém này một con. Chờ hắn rời đi sau, chung quanh Tang Thi lại bắt đầu bạo động lên, chậm rãi hướng tới Thạch Thiên một hàng tụ lại đây. Dương nanh múa vút đối với Thạch Thiên vọt lại đây. Hơn 10 chỉ coi trọng Tang Thi cũng lặng yên xuất hiện ở thi đàn bên trong, hướng về Thạch Thiên một hàng khởi xướng tiến công. Đối với này đó Tang Thi, Thạch Thiên cũng không ra tay, tất cả đều giao cho vừa mới chỉ có thể xem diện nuốt thiên cùng bạo long. Cấp thấp Tang Thi đạt tới nhất định số lượng, xác thật có thể uy hiếp cao giai Tang Thi, nhưng là thực rõ ràng này đó Tang Thi là không đủ. Hay chỉ lục mắt Tang Thi đối mặt này đó cấp thấp Tang Thi, căn bản là hổ nhập dương đàn, cánh tay huy động gian, liền có từng mảnh Tang Thi bị quét phi, một dưới chân đi, chính là một con Tang Thi bị dẫm thành thịt nát. Nuốt thiên càng là hứng thú quá độ, mở ra dữ tợn miệng rộng, thế nhưng đem một con xem thường Tang Thi một ngụm nuốt đi xuống. Kia chưa đã thèm bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn ăn cái gì tuyệt thế mỹ vị đâu. Liền ở bọn họ tàn sát hăng say thời điểm, nguyên bản không ngừng tiến công Tang Thi lại đột nhiên trở nên rối loạn lên. Chẳng những không hề hướng Thạch Thiên bọn họ tiến công, còn sợ hãi hướng một bên trốn đi. Thạch Thiên nhìn thấy một màn này, liền biết kia chỉ hư linh Tang Thi đã chạy xa. Này đó Tang Thi một lần nữa biến thành vô chủ Tang Thi, lập tức làm nuốt thiên bọn họ dừng tay. Ý niệm vừa động, liền đem này đó Tang Thi khống chế lên, Hai chị đặc thù tang thi khống chế bình thường tang thi cũng không nhiều. Chỉ có 10 vạn tả hữu. Một cái lục mắt tang thi khống chế lượng mà thôi. Đảo vừa lúc là Thạch Thiên khống chế cực hạn. Khống chế này đó tang thi. Thạch Thiên lập tức mệnh lệnh này đó tang thi tụ tập. Đồng thời đem sở hữu coi trọng tang thi chọn ra tới. Chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Liền ở Thạch Thiên bận rộn khống chế tang thi thời điểm. Hư linh tang thi lại đi tới thành phố Di thành phố. Lúc này hắn trên người miệng vết thương đã dần dần bắt đầu khép lại. Chỉ có tiểu bạch lưu lại kia đạo thương khẩu. Lượn lờ nhàn nhạt màu xám sương mù. Không hề có khép lại ý tứ. Hư linh tang thi màu xanh biết trong ánh mắt hiện lên một mặt oán độc. Quay đầu lại nhìn Thạch Thiên nơi phương hướng. Ngay sau đó quay đầu hướng về thành phố phóng đi. Hắn muốn ở nơi đó. Được đến giết chết Thạch Thiên lực lượng. Tuy rằng sẽ trả giá rất lớn đại giới. Thạch Thiên tuy rằng có hệ thống. Đối các loại tang thi đều có thể đủ rồi giải. Nhưng hắn không biết chính là U linh tang thi đều là nhất thể song sinh, cùng nhau trưởng thành, hơn nữa sinh tử không rời. Một con bị giết, một khác chỉ nhất định sẽ vì này báo thù, sau đó lại tuẫn táng. Cho nên chút bất chi bất giác, Thạch Thiên lại là trêu chọc một cái cực kỳ phiền toái đối thủ. Giờ phút này hắn cũng sẽ không nghĩ đến, này chỉ hư linh tang thi sẽ cho hắn mang đến bao lớn bối rối. Một hồi còn có canh một, cầu các vị đại đại cấp điểm phiếu đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.